Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 563, làm sao làm được. Cầu vốt, đột nhiên, đụng phải, kia linh tức tia sáng cùng với trọng thần kiếm thoáng cái đụng tới. Lệnh Tô Trần kinh sợ lạnh tim một màn xuất hiện. Kia trọng thần kiếm. Tại bị linh tức tia sáng đụng vào vị trí bên trên, trực tiếp đứt gãy. Cái này đoạn mất. Tô Trần thân hình lớn rung động, gặp quỷ, cửu u, ta trọng thần kiếm, cái này đoạn mất. Tô Trần theo bản năng hỏi cửu u, thật sự là không thể tin được. Tự nhiên, ngươi cho rằng linh tức là cái gì? Trước đó liền cùng ngươi nói, linh tức cực mạnh. Nhất là trước mắt ngươi nữ hoa hoa này, nàng đã đem thiên mệnh giới điểm lĩnh ngộ được trên trăm cái tình trạng. Ngươi giờ phút này cùng nàng đối chiến, ngươi cảm giác không ra mình đã đứng ở nàng pháp tắc thế giới bên trong. Cái gì? Pháp tắc thế giới bên trong? Tô Trần hoàn toàn chính xác hoàn toàn không có cảm nhận được. Vì sao ta một chút xíu chi giác đều không có? Thiên mệnh pháp tắc thế giới. Hắn trước kia cũng đã gặp qua, chỉ cần là nửa bước thiên mệnh cảnh người tu võ, đều có thể sáng lập tàn phá thiên mệnh pháp tắc thế giới. Loại kia thiên mệnh pháp tắc thế giới không nói mạnh yếu. Chí ít, là thiết thiết thực thực có thể cảm thụ đi ra, cùng thời khắc này cảm giác, hoàn toàn không giống, nói nhảm, tiểu oa nhi này thiên mệnh pháp tắc thế giới không chỉ có là hoàn chỉnh. Thậm chí đã đến vô ảnh vô hình tình trạng, ngươi đương nhiên cảm thụ không ra. Thiên mệnh giới điểm đạt đến 64 cái, liền có thể cấu thành hoàn chỉnh pháp tắc thế giới, mà hơn 100 cái giới điểm, thì có thể tại hoàn chỉnh trên cơ sở càng thêm hoàn thiện. Cửu hừ một tiếng, tại nàng pháp tắc thế giới bên trong, cho nên, nàng linh tức vô địch. Tô Trần có chút minh bạch. Là, nàng pháp tắc thế giới bên trong, nàng chính là giống như thần tồn tại, vô địch, trừ phi ngươi đánh vỡ nàng pháp tắc thế giới. Đã hiểu, Tô Trần trọng trọng gật đầu, đáy lòng ngược lại là không đáng tiếc trọng thần kiếm. Trên thực tế, hắn thực lực tiến bộ quá nhanh, hiện nay, 1500 long chi lực trọng thần kiếm, đã căn bản không lên. Vốn là có tâm gần nhất một lần nữa chế tạo một thanh trọng thần kiếm. Trước mắt thanh này trọng thần kiếm nát liền nát. Tô Trần không đau lòng. Mặc dù không đau lòng, nhưng lại có chút vô lực. Trọng thần kiếm vừa vỡ. Hắn chờ tại gãy một cánh tay a. Tô Trần cùng với cửu u giao lưu nhìn như thời gian không ngắn. Trên thực tế cũng liền như vậy một cái chớp mắt. Mà Quân Lạc Ảnh tựa hồ cũng không có nhất cổ tác khí nghĩ muốn trực tiếp đánh bại Tô Trần ý nghĩ. Tại đứt gãy Tô Trần trọng thần kiếm về sau, nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tô Trần. Cùng lúc đó, phía dưới, một mảnh yên lặng, Quân Lạc Ảnh thật quá mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi a. Lúc này mới giao chiến bao lâu? Tô Trần kia trọng thần kiếm liền dễ dàng như vậy vỡ vụn. Phải biết, Tô Trần trọng thần kiếm thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người chém vỡ thành nhạc hai thanh. Thượng phẩm thần khí a. Tất cả mọi người nhìn thấy, đều cảm thấy Tô Trần trọng thần kiếm là nghịch thiên chí bảo. Tất cả mọi người coi là Tô Trần muốn cùng Quân Lạc Ảnh có như vậy một tia liều chiến. Chỉ có dựa vào kia trọng thần kiếm. Không muốn, chẳng lẽ chiến đấu hiện tại liền có thể kết thúc? Trần Kiếm Khung lắc đầu, có chút kiềm nén, Quân Lạc Ảnh mạnh mẽ, căn bản chính là vượt qua phạm trù cái chủng loại kia. Liền Quân Lạc Ảnh loại này nửa bước thiên mệnh cảnh, còn tính là nửa bước thiên mệnh cảnh sao? Đơn giản để thiên mệnh cảnh 3 tầng, 4 tầng thậm chí 5 tầng siêu cấp cường giả nhóm đều có chút mặt đen a. Trần Kiếm Khung chỉ có thể cảm thán Tô Trần sinh không gặp thời. Đổi lại bất kỳ lần nào tranh tài, gặp được những người khác, Tô Trần đều có liều mạng lực lượng a, chỉ có gặp được cái này Quân Lạc Ảnh, tự nhận không may. Tô Trần, xuống đây đi. Hít sâu một hơi, Trần Kiếm khung hô, ngươi có thể nhận thua sao? Cùng một giây, Quân Lạc Ảnh hỏi, nàng cảm thấy Tô Trần tại đoạn mất trọng thần kiếm về sau, hẳn không có cái khác mạnh hơn chiêu thức. Bất qua, nàng đáy lòng, đối với Tô Trần vẫn cảm thấy có chút kinh hỉ. Như Tô Trần nhìn thấu nàng, linh ảnh, thân pháp. Trước đó nàng căn bản không có ngờ tới. Đương nhiên, những này kinh hỉ, cũng chỉ có một chút xíu mà thôi. Không, ta còn không có bại. Tô Trần lắc đầu. Cái gì? Cái này còn không nhận thua? Tô Trần cái này mới mở miệng, Trần Kiếm khung sốt ruột, âm thanh cũng lớn, Tô Trần, xuống tới. Tần Ly cũng gấp hô, Tô ca ca, xuống đây đi. Bao quát, tam hoàng tử đều nhíu mày, mà thất công chúa thì là hừ một tiếng, cũng không biết cậy mạnh cái gì, liền xem như thua với Quân Lạc Ảnh, cũng không có mất mặt gì. Nàng là linh tộc người, linh tộc vốn là điểm xuất phát xa xa cao hơn nhân loại. Sở Tĩnh Bang càng là nhíu mày, nghĩ muốn quát lớn Tô Trần không muốn không tự lượng sức. Nhưng, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được, hắn là công chứng người. Tại một phương không có nhận thua dưới tình huống, không thể ngăn cản chiến đấu tiếp tục, không có bài, Quân Lạc Ảnh hơi hơi nhíu mày, tuyệt mỹ trên mặt có một chút bất mãn, nàng không thích loại này rõ ràng bại, nhưng lại không thừa nhận thất bại người. Loại người này, thua không nổi. Nguyên bản, nàng đối với Tô Trần cảm giác rất tốt, cảm thấy Tô Trần trẻ măng nhẹ, thiên phú yêu nghiệt, còn có một viên bất bại tâm. Giờ phút này, lại là muốn một lần nữa đối đãi. Người ỷ vào là pháp tắc thế giới. Tại ngươi pháp tắc thế giới bên trong, ta không bằng ngươi, nhưng nếu như ta đánh vỡ ngươi pháp tắc thế giới, thắng bại không biết. Tô Trần nghiêm túc nói. Cái gì? Quân Lạc Ảnh nhíu lên lông mày thoáng cái giãn ra, đôi mắt đẹp lấp lóe, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng thừa nhận chính mình lần nữa bị chấn kinh, hoặc là nói vui mừng. Tô Trần vậy mà nhìn ra của mình pháp tắc thế giới. Nàng pháp tắc thế giới cùng đồng dạng pháp tắc thế giới khác biệt. Bình thường người tu võ, tu luyện thiên mệnh pháp tắc có thể là đao ý, kiếm ý, quyền ý, vương giả chi ý vân vân những này pháp tắc. Mà những này pháp tắc thế giới là hoàn toàn có thể cảm thụ đi ra. Mà nàng pháp tắc thế giới chính là linh tức pháp tắc thế giới. Cái này là linh tộc đặc hữu, linh tức cùng với thiên địa linh khí đồng nguyên đồng căn. Cho nên, linh tức pháp tắc thế giới dập dờn trong không khí là hoàn toàn phù hợp với thiên tự nhiên, tương đương với vô hình, hoặc là ẩn thân, có rất ít người tu võ có thể cảm thụ đi ra. Không chỉ có như thế, nàng linh tức pháp tắc thế giới so với đồng dạng người của linh tộc linh tức pháp tắc thế giới đáng sợ hơn chính là nàng trọn vẹn dung nhập 129 cái thiên mệnh giới điểm, cực kỳ biến thái. Đồng dạng thiên mệnh cảnh 7-8 tầng người tu võ đều không nhất định có thể nhìn thấu nàng linh tức thiên mệnh pháp tắc thế giới. Tô Trần làm sao làm được? Bất qua chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, nàng liền thu liễm cảm xúc. Coi như ngươi biết, lại như thế nào? Ngươi không đánh tan được ta linh tức pháp tắc thế giới. Quân Lạc Ảnh âm thanh nhàn nhạt, lại không thể hoài nghi. Nàng có lòng tin tuyệt đối, nghĩ muốn đánh vỡ pháp tắc thế giới, nhất là hoàn chỉnh pháp tắc thế giới, vốn là cực kỳ chật vật. Huống chi là nàng Quân Lạc Ảnh pháp tắc thế giới. Không khách khi nói, nàng chính là đứng ở chỗ này, để Tô Trần, Từ Tiêm, Ngô Trầm chờ, các loại, hết thảy hôm nay người dự thi cùng một chỗ thêm lên, đều không nhất định có thể đánh vỡ. Tô Trần một người, kém xa lắm, không thử một chút làm sao biết đây. Tô Trần cười cười.